Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 747, chương 15, gặp lại Lữ Đồng Tân. Đối với này Xà Tinh đột nhiên yêu cầu nương nhờ vào. Thẩm Thành Bình thoáng có một ít bất ngờ, nhưng sau đó liền thoải mái. Kỳ thực từ Hồ Lô Oa nội dung vở kịch đến xem. Cái này Xà Tinh hiển nhiên là một cái cực kỳ thông minh yêu tinh. Đối phó Hồ Lô Oa đều là dùng các loại kế sách. Đi cùng với hắn Hạt Tử Tinh cũng là lấy nàng làm chủ. Mà cái này Xà Tinh tu hành vạn năm, hiện nay mới miễn cưỡng là thiên tiên cảnh giới. Thậm chí ngay cả hóa người đều không thể làm được viên mãn. Hơn nữa Thẩm Thành Bình có thể thấy được nàng cũng không hiểu được cái gì cao thâm tu luyện pháp. Môn, gặp cũng chỉ là cực làm trụ cột công pháp. Rất nhiều yêu tinh đưa về đạo môn hoặc là Phật môn môn hạ, trở thành vật cưỡi hoặc là trông cửa linh thú cái gì. Kỳ thực đều là có thể có được tu hành pháp môn. Dù sao ở Vu Yêu đại chiến sau khi, yêu tộc truyền thừa cũng đã đứt đoạn mất. Muốn thành tựu đại đạo, cũng chỉ có như vậy. Trước này Xà Tinh cầm đầu ba cái yêu tinh liền đã từng bái vào Lão Sơn Thần môn hạ. Chỉ là xem dáng dấp cái này Lão Sơn Thần cũng không có dạy qua bọn họ cái gì. Bằng không này ba cái yêu tinh cũng sẽ không đều là thiên tiên sơ kỳ tu vi. Này Lão Sơn Thần cũng có điều là kim tiên. Nghĩ đến hắn cũng là có lo lắng. Chỉ lo ba cái yêu tinh tu vi vượt qua hắn. Đối với phòng thủ một tay, Thẩm Thành Bình cũng là lý giải. Chỉ là rất hiển nhiên, này Lão Sơn Thần làm quá mức rồi. Này tăng thêm ba con yêu tinh oán khí, cuối cùng vì bảo thủ bí mật, còn muốn đem ba người bọn hắn giết chết, để ba cái yêu tinh cuối cùng lựa chọn phản bội. Nếu như có thể đem này ba cái yêu tinh thu phục, cũng xác thực là có không ít chỗ tốt. Ít nhất này núi Hồ Lô ba người bọn hắn nhưng là địa đầu xà, nghĩ đến có thể cung cấp không ít trợ giúp. Hơn nữa lại như là cái kia Xà Tinh nói, có trợ giúp trông cửa xử lý tạp vụ người cũng được. Có điều Thẩm Thành Bình nhưng cũng sẽ không dựa vào không khẩu răng trắng liền tin tưởng bọn hắn sẽ không phản bội. Bởi vậy hắn trầm ngâm chỉ chốc lát sau, nói, ba người các ngươi xác thực cũng có một chút tác dụng. Có điều ta muốn ở trên người các ngươi bố trí cấm chế. Sinh tử chỉ ở ta trong một ý nghĩ. Các ngươi có bằng lòng hay không? Cái kia Xà Tinh vừa nghe cũng không khỏi có một ít do dự. Nhưng sau đó nàng liền thầm nghĩ. Bây giờ ba người chúng ta cũng đã được người chế trụ. Cái kia Thất Thải Hồ Lô Tử còn có hoa sen bảy màu có thể đều là bảo vật. Chính là ta thay đổi địa mà nơi, cũng sẽ không yên tâm để ba người chúng ta như thế rời đi. Nếu là không muốn chết, liền chỉ có nương nhờ vào một con đường có thể đi. Còn được người chế trụ thì lại làm sao? Có thể giữ được tính mạng liền có thể. Nghĩ tới đây, nàng rất nhanh mở miệng nói. Ta chính là thành tâm tùy tùng tiên trưởng, nguyện được tiên trưởng cấm chế. Thẩm Thành Bình thấy nàng vẻ mặt, đại thể cũng đoán được hắn suy nghĩ trong lòng. Nhưng cũng không có quá vạch trần. Hắn cũng tự tin bằng thủ đoạn của chính mình, tự có thể làm cho Xà Tinh chân thành hiệu lực. Bởi vậy liền gật gù. Nói, đã như vậy, vậy ngươi không muốn phản kháng. Nói, liền chỉ điểm một chút ở Xà Tinh trên trán, theo một đạo tinh quang đi vào, liền ở Xà Tinh trong nguyên thần bố trí cấm chế. Chỉ cần Thẩm Thành Bình hơi suy nghĩ, liền có thể trực tiếp đem nguyên thần hủy diệt. Trở lại cửa động, trải qua Xà Tinh khuyên bảo, cái kia Hạt Tử Tinh còn có Thanh Xà Tinh cũng đều đồng ý vì là Thẩm Thành Bình hiệu lực. Thẩm Thành Bình cũng ở hai người bọn họ trên người rơi xuống cấm chế. Sau đó vì thật phân chia Xà Tinh cùng Thanh Xà Tinh. Còn vì các nàng phân biệt lấy Bạch Lâm Phỉ cùng Bạch Thanh Vũ hai cái tên. Cái kia Hạt Tử Tinh thì lại gọi là Hàn Hạt. Gặp di tích tình huống sau khi, Tuyết Kỳ cũng đồng ý đem nơi này làm đạo trường. Ba người trở lại cửa động ở ngoài. Chính thương lượng làm sao đem di tích này cải tạo một phen. Đã thấy trên trời một luồng ánh kiếm bay qua. Sau đó tựa hồ là phát hiện chính mình mọi người. Nhưng là đè xuống ánh kiếm, trực tiếp rơi vào mọi người trước người cách đó không xa. Hiện ra một nam một nữ hai bóng người. Nhưng vẫn là ba người người quen thuộc. Lữ Đồng Tân cùng Bạc Đại nhìn thấy hai người bọn họ, Thẩm Thành Bình đầu tiên mở miệng cười nói, không nghĩ tới nhưng ở đây nhìn thấy đạo hữu, quả nhiên đạo hữu đã đi tới con đường tu hành, hơn nữa còn có Bạc Đại cô nương tiếp đón, xem ra cõi đời này lại nhiều một đôi thần tiên quyến lữ. Lúc này Lữ Đồng Tân một thân đạo bào màu trắng, cầm trong tay phất trần, so với trước không có thư sinh công tử khí tức, nhưng có thêm mờ mịt tiên khí, mà một thân màu xanh quần lụa mỏng Bạc Đại đứng ở bên cạnh hắn. Hai người cũng thật là dường như Thẩm Thành Bình vừa mới nói tới, vừa nhìn chính là thần tiên quyến lữ. Lữ Đồng Tân cười nói, ha ha, nói đến, ta cùng Bạc Đại có thể cùng nhau, cũng còn nhờ vào đạo hữu ngày đó ở trong đạo quan, nếu không là đạo hữu từ bên giúp đỡ, ta cũng không có cùng Bạc Đại lần này duyên phận. Ta đến hai vị tiên trưởng điểm hóa, bây giờ đã vào thiên đình thành tiên, chỉ là trước đây không lâu bên ngoài mấy trăm dặm Quy Sơn có đại sự xảy ra, trước bị phong ấn thượng cổ đại yêu Vu Chi Kỳ phong ấn bị phá, tuy sau đó tới từ khí tức suy đoán, này Vu Chi Kỳ hơn nửa đã bị chém giết, có thể nói là phòng ngừa một hồi thiên địa náo loạn, nhưng chúng ta vẫn là nhận được mệnh lệnh ở xung quanh dò xét, nhìn có thể hay không tìm tới là ai chém giết này thượng cổ đại yêu, xác nhận thân phận, Ngọc Đế còn có thể dành cho tưởng thưởng. Không nghĩ tới nhưng ở đây gặp phải đạo hữu, không biết đạo hữu có biết tin tức gì? Thẩm Thành Bình giả vờ kinh ngạc nói, trước ta cũng nhận ra được Quy Sơn phương hướng thiên địa có biến, chỉ là còn không tới kịp đi vào kiểm tra động tĩnh liền đã biến mất rồi. Vừa vặn ta lại gặp phải này ba con yêu quái, vừa mới đem ba người bọn hắn thu phục, còn chưa kịp đi thăm dò xem, không nghĩ tới lại cùng Vu Chi Kỳ có quan hệ. Này Vu Chi Kỳ ta cũng đã từng nghe nói, chính là thượng cổ đại yêu, tu vi sâu không lường được, có thể đem chém giết, tu vi tất nhiên không được. Lữ Đồng Tân thấy thế cũng nói, nguyên lai đạo hữu cũng không rõ ràng, xem ra lần này dò xét là muốn không thu hoạch được gì. Xin hỏi núi này chính là Thẩm đạo hữu đạo trường sao? Thẩm Thành Bình cười nói, ba người chúng ta cũng là vừa mới đi ngang qua phụ cận, gặp phải này ba con yêu quái, thu phục sau khi xem nơi này địa giới không sai, cũng có ý định ở đây tu hành, thiết lập đạo trường. Lữ Đồng Tân sau khi nghe cũng nói, thì ra là như vậy, như vậy ngày sau cũng ít không được trước tới quấy rầy. Chỉ là hôm nay ta còn trên người chịu nhiệm vụ, nhưng cũng không thể ở đây nhiều trì hoãn, mong rằng Thẩm đạo hữu thứ lỗi. Vừa vặn ta chỗ này cũng vẫn không có thu thập, cũng không có cái gì đãi khách đồ vật, lần sau đạo hữu đến đây, ta tất nhiên rất chiêu đãi. Thẩm Thành Bình nói rằng, đạo hữu đã có nhiệm vụ tại người, ta cũng sẽ không nhiều trì hoãn đạo hữu thời gian. Nói xong, Lữ Đồng Tân cùng Bạc Đại rất nhanh liền cáo từ. Thẩm Thành Bình chờ nhìn thấy Lữ Đồng Tân cùng Bạc Đại hóa thành một đạo ánh kiếm rời đi sau khi, mới mở miệng nói, cái này Lữ Đồng Tân quả nhiên không hổ là bát tiên đứng đầu. Hắn sợ là đã nhận ra được cái gì, chỉ là không có mở miệng thôi. Kỳ thực vừa mới một phen trò chuyện, Lữ Đồng Tân cũng đang quan sát Thẩm Thành Bình vẻ mặt, nhưng không có phát hiện bất cứ vấn đề gì. Phảng phất thực sự là không biết Vu Chi Kỳ tin tức. Dù sao Thẩm Thành Bình tu hành nhiều năm như vậy, như thế một phen biểu hiện, Lữ Đồng Tân nửa ngày cũng không có nhìn ra cái gì không đúng. Chỉ là trực giác cảm giác này cùng Thẩm Thành Bình nên có quan hệ. Mà hết thảy tu hành bên trong người, rất nhiều thời điểm vẫn đúng là càng tin tưởng này trực giác. Lữ Đồng Tân càng nhận định cái kia Vu Chi Kỳ quá nửa là Thẩm Thành Bình chém giết. Chỉ là Thẩm Thành Bình chẳng biết vì sao không muốn thừa nhận. Có điều Thẩm Thành Bình hiển nhiên cũng không phải là làm sằng làm bậy hạng người. Lữ Đồng Tân cũng không có tra cứu. Ngược lại là bởi vì hai bên giao tình quyết định không đem phán đoán của chính mình nói ra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.